Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, trang 44. Nhìn đến buông đàn hạc đi tới Lia, Thư Lê ánh mắt sáng lên, tiến lên hướng nàng hành lễ. Lia, cảm ơn ngươi làm ta gặp được tiên cảnh, ẩn chứa ma pháp tinh linh thơ ca. Danh xứng với thực, Lia mỉm cười. Ngươi nhìn thấy gì? Thư Lê dùng thiếu thốn ngôn ngữ, nỗ lực miêu tả thánh khiết thần điện, cao quý chư thần, cùng với vị kia mỹ lệ tóc vàng thiếu niên tinh linh. Lia cùng Auer nghe vậy, kinh ngạc đối diện. Thư Lê vất vả mà nói xong một đại đoạn lời nói, khó hiểu hỏi, các ngươi không thấy được sao? Lia xoa xoa ấu tể tóc, đầu ngón tay đụng tới hắn màu xanh lục hoa quan, ôn hòa mà nói, chịu thơ ca ma pháp ảnh hưởng, mỗi người nhìn đến ảo cảnh đều không giống nhau. À, Thư Lê kinh ngạc, thế nhưng là không giống nhau sao? Nói cách khác, chỉ có hắn ảo cảnh là chư thần chi điện, mặt khác, ấu tể díu dít mà nói lên chính mình ảo cảnh, ta thấy được một mảnh đại đại thảo nguyên. Thảo nguyên thượng có thật nhiều động vật. DCO giơ lên đôi tay vẽ cái đại quyền quyền, tỏ vẻ số lượng siêu cấp nhiều. Bất quá, chỉ trong chốc lát, thảo nguyên liền biến mất, hắn thâm biểu tiếc nuối. Siêu cấp hâm mộ lão đại ảo cảnh duy trì lâu như vậy, ta nhìn một sừng thú cùng sai cho chúng ta xem hình ảnh giống nhau như đúc. Nó trên đầu có nhọn nhọn xoắn ốc trường giác, toàn thân tuyết trắng, xinh đẹp cực kỳ. Enzo thở dài, ta đang muốn kỵ đâu. Một sừng thú bối thượng đột nhiên mọc ra cánh, bay đi, ta rớt vào một cái ao hồ, bị một con cá cấp cứu. Sau đó ta cưỡi cá, ở đáy hồ du lịch một, ta cùng một đầu màu đỏ đại hỏa long thành bạn tốt. Nó dạy ta như thế nào phun hỏa. Ha ha ha, ta gặp được một đầu thủy quái. Ô oa, thật đáng sợ, bất quá nó không ăn tiểu yêu tinh, ta ăn một đại bàn trái cây. Bát Nô sờ sờ bụng nhỏ, đói bụng. Lia cùng Auer kiên nhẫn mà nghe các ấu tể miêu tả chính mình ảo cảnh. Chờ bọn họ nói xong, tiếp tục đi học, đệ nhị đầu thơ ca không có ma pháp, không có ảo cảnh. Thư Lê không hề rụt rè, tự nhiên mà đong đưa tứ chi, phối hợp âm nhạc tiết tấu, tận tình mà khiêu vũ. Ngô, tìm được cảm giác sau, tinh linh chi vũ cũng không trong tưởng tượng khó sao. Nhẹ nhàng vui sướng vũ đạo khóa kết thúc, các ấu tể chưa đã thèm, Thư Lê vốn dĩ thực vây. Nhảy xong vũ, kiến thức quá ảo cảnh, cả người đều tinh thần tỏa sáng, các ấu tể nhớ thương đi thương nghiệp khu mua sắm vật phẩm. Một tan học, liền vây quanh Thư Lê, Thư Lê làm các ấu tể về trước ra lấy tiền. Sau đó mang theo bọn họ phần phật mà bay đi thương nghiệp khu. Đi trước phòng cụ cửa hàng, lại đi vũ khí cửa hàng, tiếp theo đi tiệm tạp hóa, mua một đống lớn đồ vật, mừng rỡ cửa hàng lão bản cười đến không khép miệng được. Dạo xong thương nghiệp khu, 25 chỉ ấu tể đói đến trước ngực, dán phía sau lưng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà hồi trường học, gấp không chờ nổi mà vọt vào thực đường, mỗi cái ấu tể đều lượng cơm ăn tăng nhiều. Đồ ăn vừa lên bàn, mỗi người đại khối cắn ăn, hoàng hôn ánh chiều tà sắp biến mất khi Thư Lê về tới ấm áp tiểu gia, hắn mới vừa đem ấm nước đặt ở bếp lò thượng. Môn liền bị lễ phép mà gõ vang lên, cốc cốc cốc, Tĩnh Tĩnh học bá tới. Thư Lê cao hứng phân chấn mà mở cửa, hướng tóc đen thiếu niên yêu tinh ngọt ngào cười. Kumandi, hôm nay chúng ta học cái gì? Chương 21 Tinh Linh Vương là quang chi tử thượng xong hôm nay vũ đạo khóa. Thư Lê học tập nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, nguyên lai học giỏi tinh linh ngữ như vậy thú vị. Sướng ra ẩn chứa ma pháp tinh linh thơ ca. Thế nhưng có thể nhìn đến như vậy thần kỳ ảo cảnh, Thư Lê thậm chí hoài nghi kia không phải giả dối ảo cảnh. mà là qua đi đã từng phát sinh cảnh tượng, bởi vì quá chân thật, đương bị tóc vàng thiếu niên tinh linh nhìn chăm chú khi hắn cảm giác đối phương liền đang xem chính mình, cặp kia thúy lục sắc đôi mắt. Sao trên thế giới bất luận cái gì đá quý đều tinh oánh dịch thấu. Phảng phất có vô số tinh quang ở trong đó lập lòe. Lộng lẫy bắt mắt, ngồi ở đàn hạc thượng thư lê. Biết rõ thiếu niên tinh linh nhìn không thấy chính mình. Trái tim nhỏ vẫn cầm lòng không đậu mà thình thịch nhảy, nếu có cơ hội. Hắn tưởng lại xem một lần chúng thần gặp nhau tốt đẹp hình ảnh, bất quá. Lier nói, cùng đầu tinh linh thơ ca cùng cá nhân nghe, sở hiện ra ảo cảnh cũng không phải đều giống nhau, lần sau hắn lại nghe Lier sướng ẩn chứa ma pháp. Sáng thế chi ca, nhìn đến có thể là một cái khác cảnh tượng, tỉ như Dicio một tảng lớn thảo nguyên cùng Enzo một sừng thú. Nếu hắn tưởng tái hiện chư thần ảo cảnh, tốt nhất chính mình sướng tinh linh thơ ca, nhiều sướng mấy lần, tổng có thể thành công một lần. Mà sướng tinh linh thơ ca tiền đề điều kiện, cần thiết học được tinh linh ngữ, người một khi có mục tiêu, liền có vô cùng vô tận động lực. Đây cũng là vì cái gì Thư Lê nhìn đến Tĩnh Tĩnh học bá sau nhiệt tình 10 phần. Kumandi không biết tiểu ấu tể tâm tư. Chỉ đương hắn chăm chỉ hiếu học, vào cửa sau lấy ra chính mình khi còn nhỏ notebook, tiếp tục sửa đúng ấu tể sai lầm khẩu âm, học tập bất luận cái gì một loại ngôn ngữ. Cơ sở ắt không thể thiếu, Thư Lê vừa thấy hắn kia ố vàng notebook. Trong lòng liền nắm chắc, ta trước nấu cái nước ấm. Hắn chạy đến bên cạnh bàn. Nhắm ngay bếp lò hỏa hệ ma pháp thạch, niệm xin tí lửa loại chu ngữ. Lúc này đây, hắn không có làm lỗi, ma pháp thạch lập tức thiêu đốt lên. Ra Thư Lê vui vẻ mà vẫy vẫy tiểu nắm tay, vì chính mình điểm cái tán. Kumandi ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, mở ra notebook, chờ tiểu ấu tể ngồi xuống sau nói, trước ôn tập. Hào, Thư Lê tự tin gật đầu. Tối hôm qua học lâu như vậy, liền trong mộng đều ở luyện khẩu ngữ. Cái này notebook thượng nội dung cơ bản thuộc lầu. Hắn tiếp nhận Kumandi truyền đạt notebook. Từ trang thứ nhất bắt đầu, một người tiếp một người, không có chút nào tạm dừng. Không cần mượn dùng chữ Hán dịch âm, mồm miệng rõ ràng mà từ đầu niệm đến đuôi. Kumandi nghiêm túc mà nghe, toàn bộ hành trình chưa từng đánh gãy. Thư Lê niệm xong cuối cùng một tờ, khép lại notebook, chờ mong mà nhìn Kumandi, xanh non đôi mắt sáng lấp lánh, một bộ cầu khen ngợi đáng yêu bộ dáng. Kumandi không có làm hắn thất vọng, không chút nào bùn xỉn mà khích lệ. Không tồi, Thư Lê mặt mày hớn hở, khóe miệng ngăn không được thượng dương, lỗ tai tiểu đậu cung mà đong đưa. Kumandi từ trong tay hắn lấy về notebook, thong thả ung dung mà phiên đến một tờ, chỉ vào trong đó một cái hình ảnh. Cái này một lần nữa niệm một lần, Thư Lê tươi cười nháy mắt đọc lại. Sau lưng cánh đều cứng đờ, hắn cho rằng chính mình không ra một chút sai đâu. Nguyên lai vẫn có tì vết. Hết chương.